Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250 Hóa Long. Long môn trên, hai bên trái phải, là hai cái duỗi dài thân thể ngũ trảo kim long, tài hoa xuất chúng, trong miệng phun ra nuốt vào Minh Châu. Ở long môn phía trước, là một mảnh như xương khói giống như sóng nước, lan tràn đi ra ngoài. Ở long môn trong ngoài là dâng trào mãnh liệt long khí. Trương Húc cấp tốc lui lại trận pháp tác dụng phạm vi. Ngư Hoa thì lại cấp tốc tiến lên, đến sóng nước lan tràn trong phạm vi, Ngư Hoa tốc độ bắt đầu chậm lên. Cái kia nước dội xem ra dường như yên vụ giống như vậy, nhưng là phi thường mạnh mẽ, thúc đẩy Ngư Hoa thân thể ra bên ngoài. Ngư Hoa ở sóng nước bên trong ra sức đi tới, chạy về phía long môn. Trương Húc nhìn Ngư Hoa tốc độ, đều là có chút thế Ngư Hoa lo lắng. Ngư Hoa tốc độ quá chậm, tình cờ đi tới 1 mét, còn có thể lùi về sau nửa mét. Trương Húc lòng bàn tay cũng không khỏi lau một vệt mồ hôi. Rốt cục Ngư Hoa đến long môn trước, Ngư Hoa ra sức nhảy một cái. Ai nghĩ, lại bị một nguồn sức mạnh cho đẩy đi ra. Ngư Hoa không một chút nào nhụt chí, lại tới gần long môn, muốn phóng qua long môn. Vào lúc này Ngư Hoa thân thể dường như hỏa thiêu, chỉ giác đến dòng máu của chính mình đều muốn sôi trào như thế. Ngư Hoa trên đầu chỉ có một chút giác tựa hồ cũng muốn phá thể mà ra. Còn có con thứ 5 móng vuốt, tựa hồ cũng phải đột phá mà ra. Ngư Hoa cảm thấy toàn thân đều không thoải mái, tựa hồ mỗi một cái vị trí đều muốn tạo phản như thế. Thế nhưng, Ngư Hoa biết, những thứ này đều là nàng muốn hóa long điềm báo. Nàng phải nhịn nại những này không thoải mái, sau đó phóng qua long môn. Lần thứ 2, vẫn thất bại, Ngư Hoa ở sóng nước bên trong dừng lại một hồi, thoáng thở phào. Tiếp đó, Ngư Hoa tiếp tục, nhằm phía long môn. Đến long môn trước, Ngư Hoa bay người lên, dựa vào cảm giác của chính mình, hướng về làm dùng sức mạnh thoáng hơi yếu một chút địa phương bay đi. Rốt cục, Ngư Hoa bay qua long môn. Vào lúc này, long môn ánh sáng mãnh liệt, một luồng nhàn nhạt màu vàng óng khí tức bọc Ngư Hoa. Ở Trương Húc ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ngư Hoa đỉnh đầu giác cấp tốc lớn lên, con thứ 5 chảo cũng đưa ra ngoài. Biến hóa càng to lớn hơn chính là Ngư Hoa đầu cùng thân thể. Thân rắn, chân thần lằn, ưng chảo, đuôi rắn, vảy cá, khóe miệng có râu, dưới trán có trâu. Ngư Hoa cũng không còn một chút cá dáng vẻ, xem ra chính là một con ngũ trảo kim long. Ngư Hoa trong mắt mang theo mừng rỡ, quay về bầu trời, gào gừ, gào to một tiếng. Nhất thời, bầu trời né qua một tia chớp, bổ vào Ngư Hoa trên người. Ngư Hoa vẫn mừng rỡ. Hóa long, nếu là không có thiên kiếp, đó mới là kỳ quái đây. Có điều Ngư Hoa hấp thu rất nhiều long khí, toàn thân vận chuyển long khí, không hề có một chút nào bị thương. Ngư Hoa biết, nên còn có 2 đạo lôi kiếp. Vì lẽ đó, Ngư Hoa liều mạng hấp thu long môn bên trong long khí. Những này long khí tiến vào Ngư Hoa đến thân thể, triệt để cải tạo Ngư Hoa thân thể. Ngư Hoa thoáng quan sát bên trong thân thể, liền phát hiện, nàng bây giờ, huyết dịch đã là màu vàng kim nhàn nhạt. Nói rõ, thân thể nàng đã gần như bị cải tạo xong. Thế nhưng, Ngư Hoa cũng không có thả lỏng hấp thu long khí, trở thành chân long, trong cơ thể long khí tự nhiên cũng là càng nhiều càng tốt. Này long khí, có thể tăng lên tu vi của nàng, có thể dùng để chống đỡ lôi kiếp, còn có thể làm cho nàng nhục thân cường hãn hơn, thành vì là chân long thân sau. Ngư Hoa hấp thu long khí hiệu suất cũng là tăng lên. Trương Húc cũng cảm giác được, long môn bên trong long khí đang nhanh chóng giảm thiểu, nên đều là bị Ngư Hoa cho hấp thu. Vừa lúc đó, một đạo màu đỏ lôi kiếp ở Ngư Hoa đỉnh đầu ngưng tụ. Trương Húc hơi có chút lo lắng. Thế nhưng, nhìn thấy Ngư Hoa trong mắt mừng rỡ, hưng phấn, Trương Húc liền biết, Ngư Hoa có thể ứng phó. Quả nhiên, này đạo lôi kiếp rơi xuống thời điểm, Ngư Hoa phun ra một cái nôn tức, nhất thời trừ khử này đạo lôi kiếp. Ngư Hoa cũng nhìn thấy Trương Húc lo lắng, lớn tiếng nói rằng, không có quan hệ, ta có thể ứng phó, nên còn có một đạo lôi kiếp. Được, Trương Húc gật gật đầu. Đạo thứ ba lôi kiếp tiếp tục ấp ủ, mà Ngư Hoa cũng đem Long Môn bên trong long khí hấp thu sạch sẽ. Liền nhìn thấy Long Môn cấp tốc thu nhỏ lại, trở thành trước kia dáng vẻ, rơi trên mặt đất, tiếp đó, như là sóng nước yên vụ, cũng là tiêu tan, toàn bộ trận pháp đều ầm ầm sụp đổ. Trương Húc biết, Long Môn trợ giúp Ngư Hoa hóa long thành công, cũng tiêu hao hết năng lượng, vì lẽ đó, trận pháp không thể duy trì. Trương Húc thoáng tiến lên, nhìn một chút, những thứ đồ này cũng không thể dùng. Mà vào lúc này, ấp ủ không trong thời gian ngắn đạo thứ ba lôi kiếp cũng là hạ xuống. Ngư Hoa ra sức nhảy một cái. Trên đỉnh này đạo lôi kiếp. Lôi kiếp phá tan Ngư Hoa nôn tức. Đánh ở Ngư Hoa trên thân thể. Nhất thời, Ngư Hoa trên người nhiều một đạo cháy đen dấu. Trương Húc kinh ngạc, làm sao sẽ không có tránh thoát đây? Ngư Hoa nở nụ cười. Không có quan hệ, không bị một hồi lôi kiếp là không thể. Vừa lúc đó, bầu trời kiếp vân hạ xuống một vệt kim quang, bao phủ Ngư Hoa, Ngư Hoa xem ra hết sức thoải mái dáng vẻ. Đây chính là kiếp lôi sau khi thiên đạo khen thưởng. Trương Húc từ kim quang này bên trong cảm giác được thiên đạo quỹ tích vận hành. Cảm giác được một luồng nhường vạn sự vạn vật đều cảm thấy thoải mái khí tức. Mà Ngư Hoa nhưng là lắc đầu quẫy đuôi, ở kim quang bên trong chậm rãi bơi lội. Qua khoảng chừng 5 phút đồng hồ, kim quang biến mất rồi. Leng keng, ký chủ kiến tạo Long Môn, trợ giúp cá hóa rồng rồng, EXP thêm 3 vạn. Trương Húc đại hỉ, không nghĩ tới chuyện này, lại vẫn có thể thu được EXP. Hiện tại, chính mình cách cấp 5 càng ngày càng gần. Trương Húc tiến lên, nhìn một chút Ngư Hoa. Nếu như không phải tận mắt Ngư Hoa hóa Long, Trương Húc tuyệt đối không nhận ra Ngư Hoa. Hiện tại Ngư Hoa cùng ngũ trảo kim long không hề khác gì nhau. Trên người cũng không còn một chút loại cá đặc thù. Ngư Hoa trong mắt mang theo mừng rỡ. Cảm tạ ngươi, Trương Húc. Không biết nên làm sao cảm tạ ngươi. Trương Húc lắc lắc đầu. Ngươi trợ giúp qua ta một lần. Ta trợ giúp ngươi một lần. Nên, chỉ hy vọng ngươi sau đó đừng tìm nhân loại là địch là tốt rồi. Trương Húc mặc dù là nhân loại, thế nhưng cũng không có người loại vì là trung tâm vũ trụ ý nghĩ. Ở Trương Húc xem ra, vạn sự vạn vật đều là bình đẳng. Những sinh linh khác ở Trương Húc trong mắt, cũng là cùng nhân loại như thế. Thế nhưng, Trương Húc vẫn là chán ghét những kia họa hại nhân loại. Ăn thịt người sinh vật, cũng là bởi vì một tí tẹo như thế cố chấp. Trương Húc quyết định trợ giúp Ngư Hoa hóa long. Nhường Ngư Hoa có năng lực giết chết hắc tướng. Ngư Hoa mở miệng, ta rõ ràng ý của ngươi. Ngươi yên tâm, trừ phi là tội ác tày trời ngươi. Sau đó, ta tuyệt đối sẽ không thương hại nhân loại. Được rồi, hóa long, thực lực ta tăng lên rất nhiều. Chúng ta đi giết hắc tướng đi. Giữa chúng ta nhất định sẽ có một ngày như thế. Không phải ta giết hắn, chính là hắn giết ta. Trương Húc gật gật đầu. Cái này chính là tư tưởng lý niệm không giống. Ngư Hoa tu luyện, muốn hóa long, cần tích lũy công đức lực lượng. Mà hắc tường giết người, ăn thịt người, nhường bên trong sơn cốc tích lũy oán khí. Ảnh hưởng Ngư Hoa tu luyện, bọn họ nhất định là đối đầu, là kẻ địch. Một rồng một người lần nữa tiến vào thung lũng. Ở Trương Húc trong mắt, thung lũng này vẫn là một mảnh âm phong từng trận. Tu la địa ngục giống như cảnh tượng. Liền nghe đến Ngư Hoa phát sinh một tiếng gào thét, sau đó phụt lên ra một hơi thở. Nhất thời, hết thảy ảo cảnh đều không có. Trong sơn cốc vẫn là cỏ mọc én bay, phồn hoa đầy trời dáng vẻ. Trương Húc đại hỉ, bắt đầu, Ngư Hoa là loại bỏ không được ảo cảnh, chỉ có thể dẫn dắt hắn rời đi. Hiện tại, có thể như vậy dễ dàng loại bỏ ảo cảnh, chỉ nói rõ, Ngư Hoa thực lực tăng lên. Một rồng một người đi tới hồ nước bên cạnh, liền nhìn thấy hồ nước xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đón lấy, một cái tài giỏi dữ tợn cá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.